Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 911, Nam Bắc đều có nhân vật lớn. Đại quy mô đội ngũ nếu muốn vòng qua Thiên Mệnh quân phòng tiến qua sông căn bản không có có thể. Trinh sát sẽ thật sớm phát hiện quân đội hành tung. Nhưng mà quy mô nhỏ nhân viên len lén qua sông liền tương đối dễ dàng không thiếu. Nhất là ở mây che tháng ban đêm. Khó mà phát hiện, huống chi Tào Liệp bọn họ cũng đều bơi lội giỏi không tệ. Không dựa vào thuyền nhỏ, lấy bọn họ thể lực bơi lội đi qua cũng không phải là việc khó. Đến bờ phía nam sau đó, bọn họ không có tùy tiện xuyên qua vùng quê đi thuẫn chân núi tòa kia huyện thành lên đường. Ở qua sông trước, Tào Liệp bọn họ ở bên bờ giám thị Thiên Mệnh quân tuần tra ước chừng 3-4 ngày thời gian. Tài xác định quy luật. Ban đêm qua sông qua một hồi cần ở trong bụi lau sậy ẩn núp đến trời sắp sáng trước. Mới biết cùng tới Thiên Mệnh quân tuần phòng thay đổi người. Lần này Tào Liệp tổng cộng chỉ mang tới mười mấy người. Cho nên đây không thể nghi ngờ là một kiện hành động vĩ đại. Đối diện là có 500.000 đại quân kẻ địch. Coi như là lẻn vào tòa kia huyện thành cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Còn muốn giết Dương Huyền Cơ dưới quyền thứ nhất mưu thần. Loại chuyện này, trừ người điên ai có thể làm được. Không khéo chính là, Lý Sất bọn họ bên này có rất nhiều như vậy người điên. Đang đợi đổi phòng thời điểm, Tào Liệp bọn họ phân nhóm nghỉ ngơi. Bảo đảm mỗi cái người cũng có thể khôi phục một ít thể lực. Mà ở cách nơi này đại khái mấy ngàn dặm ra An Dương thành bên trong. Một nhà tên là Hồng Đường Tiêu Cục trong đại viện. Giới y quỳ sụp xuống đất. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Thánh Đao Môn môn chủ đứng ở trước mặt hắn. Nhìn cái này mình nhất đệ tử yêu mến. Môn chủ trong lòng có một cơn giận đang cháy. Hắn nhìn như cũ bình tĩnh. Chỉ là bởi vì hắn hết sức thất vọng. Phàm là đối diện trước quỳ người còn có một chút kỳ vọng. Vậy đã sớm phát nóng này. Đệ tử tội đáng chết vạn lần. Giới y không ngừng dập đầu. Trên trán đã tràn đầy vết máu. Môn chủ chỉ là nhìn hắn. Không nói một lời. Ta đi đi. Đứng ở môn chủ bên người Thánh Đao Môn tiểu sư thúc gặp cách nhìn về phía môn chủ. Môn chủ khẽ lắc đầu. Hắn tầm mắt như cũ dừng lại ở giới y trên mình. Ngươi bị người phế võ công. Ta không trách ngươi. Là ngươi học nghệ không tinh không bằng đối thủ. Ngươi bị người cướp lấy phu tử Thánh Đao ta cũng có thể không trách ngươi. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại. Có thể ngươi lặn trốn sau khi trở về. Lại có thể không có lập tức trở lại trong môn bẩm báo. Mà là muốn tránh ở An Dương thành bên trong. Môn chủ nhìn giới y. Trong mắt đỏ tươi càng ngày càng nặng. Thánh Đao Môn đệ tử. Phu tử truyền nhân. Không có ngươi thứ bại hoại như vậy. Giới y nghe được câu này chợt ngẩng đầu lên. Lớn tiếng nói. Sư tôn. Ta tới An Dương thành cũng không phải là ẩn núp, mà là muốn tìm biện pháp chữa trị thương thế. Còn muốn lấy hữu dụng thân xuôi nam tìm Lý Sất trả thù. Hắn lời còn chưa dứt, môn chủ tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo dây đỏ ngay sau đó xuất hiện ở giới y trên cổ. Một lát sau, giới y đầu ngay sau đó từ trên cổ trượt rơi xuống. Lăn qua một bên. Trên gương mặt đó còn viết đầy ủy khuất và không cam lòng. Trong cặp mắt kia còn viết đầy sỉ nhục và sợ hãi. Sư huynh, gặp cách nhìn về phía môn chủ nói. Thánh Đao nhất định muốn đoạt lại. Ta đi thích hợp nhất. Môn chủ nhìn về phía gặp cách. Ánh mắt cầm gặp cách cũng hù được theo bản năng lui về sau một bước. Ta sẽ đích thân đi. Môn chủ bước đi về phía bên ngoài cửa tiêu cục. Ta không có ở đây thời điểm. Trong môn mọi chuyện do ngươi chủ trì. Lời còn chưa dứt, người đã chẳng biết đi đâu. Gặp cách ngơ ngác nhìn môn chủ biến mất phương hướng. Trong mắt thần sắc phá lệ phức tạp. Thiên rất nhanh liền sẽ sáng. Đầu mùa hè trước bình minh tối tăm nhất đoạn thời gian này. Nhưng thật giống như dùng mình 10 phần. Môn chủ tự mình lên đường đi dự châu hắn đã chỉ ít 15 năm không có tự mình ra tay đi làm qua. Cái gì? Gặp cách nhắm mắt lại, hít thở sâu, trong lòng chỉ có một cái ý tưởng thật thật rất muốn theo môn chủ cùng đi. Võ nghệ đến hắn như vậy cao độ, có thể cho hắn để giúp người đã như lông phượng và sừng lân. Không nghi ngờ chút nào. Môn chủ là một cái trong số đó. Mà môn chủ nhưng sẽ không lại tự mình chỉ điểm hắn cái gì. Duy nhất cơ hội chính là thấy môn chủ ra tay. Một bên khác, trước hừng đông sáng, Tào Liệp bọn họ tìm được cơ hội sẽ rời đi ao lau sậy. Hướng Linh Sơn huyện bên kia bí mật đi qua. Ở như vậy loạn thế bên trong, mỗi cái người tựa hồ cũng đoán không biết ngày mai và tử vong cái nào sẽ tới trước. Chỉ có rất ít người mới có thể quyết định mạng của người khác vận. Mà đây rất ít người sẽ bị quan lấy tất cả loại gọi. Những thứ này gọi như thế nào đi nữa, không cùng như thế nào đi nữa, phức tạp. Thật ra thì đều có thể dùng ba chữ tới tỏ rõ bọn họ thân phận. Nhân vật lớn, các nơi đều có nhân vật lớn. Trong thành lớn nhân vật lớn kêu mưa gọi gió. Địa phương nhỏ nhân vật lớn hoành hành vô kỳ. Thân phận người bất đồng. Trong mắt bọn họ nhân vật lớn tự nhiên cũng không cùng. Ở một cái trong thôn, dân chúng trong mắt, thôn trưởng chính là đại nhân vật. Vậy nếu là ở đại sở đô thành bên trong đâu? Cái này đệ nhất thiên hạ hùng thành bên trong. Các hành các nghiệp đều có nhân vật lớn. Bọn họ náo nhiệt vô hạn. Đi ở trên đường chính liền sẽ nghênh đón vô số khâm phục ánh mắt kính sợ. Ở đại sở đô thành địa phương như vậy, mỗi một cái nghề nghiệp nhân vật lớn đều đáng giá được để ý. Nơi này từng là quyền lợi trung tâm. Bây giờ không phải là. Nơi này trước kia là giang hồ trung tâm. Hiện tại vẫn là. Trong đại hưng thành, những đại nhân vật này cả ngày còn cũng quá người người hâm mộ sinh hoạt. Quần áo trang sức sang trọng uy phong lẫm lẫm. Đô thành các hành các nghiệp tốt xấu lẫn lộn nước sâu vô cùng. Có thể ở mỗi cái nghề thành là đại nhân vật. Ở quang minh dưới thì tương đương với một phương chư hầu. Nhưng mà cái này từng cái một phương chư hầu. Trong lòng bọn họ cũng có mình cho là vậy nhân vật lớn. Bọn họ những đại nhân vật này đối vậy nhân vật lớn. Cũng giống vậy mang trong lòng kính sợ. Ở nhắc tới người này tên chữ thời điểm. Cũng sẽ mang chút thần thánh giọng. Cái này để cho rất nhiều cái một phương chư hầu làm kính sợ nhân vật lớn. Liền kêu phương chư hầu. Ba chiếc xe ngựa ở một nhà tiệm cầm đồ cửa dừng lại. Cái này ba chiếc chung quanh xe ngựa có chỉ ít trên 100 tên hộ vệ. Mà những người này còn đều là bên ngoài có thể thấy được. Ở trong bóng tối, bố trí xong hộ vệ ít nhất là trên mặt nổi 5 lần. Những hộ vệ này mặt mũi âm trầm. Trong mắt tựa hồ có mây đen hạ lóe lên điện quang như nhau ở quét xem bốn phía. Tầm thường dân chúng cũng không dám cùng bọn họ mắt đối mắt. Một cái nhìn như mi thanh mục tú người tuổi trẻ. Ăn mặc cẩm y, khoác áo choàng, ở mấy tên hộ vệ dưới sự bảo vệ đi tới tiệm cầm đồ cửa. Tiểu học đồ đứng ở thật cao sau quầy bên, thấy có khách nhân tới. Vội vàng yêu quát một tiếng, có khách tới cửa, bưng bình trà trưởng quỹ ngay sau đó từ phía sau chậm rãi bước tới đây. Nhìn xem vậy khoác áo khoác ngoài cẩm y người tuổi trẻ. Sắc mặt đổi một cái, người trẻ tuổi này trên mình khí độ. Để cho lòng hắn bên trong có chút phát hoảng. Người tuổi trẻ đi tới trước quầy bên. Hướng tùy tùng đưa tay. Tùy tùng vội vàng lấy một khối ngọc bài đặt ở hắn lòng bàn tay. Hắn cầm ngọc bài đặt ở trên quầy. Xem. Hôm nay cũng là nhàn rỗi. Cho nên trưởng quỹ tự mình ở nơi này. Mấy tên quản gia cũng được dè đặt phụng bồi. Thấy vậy ngọc bài. Trưởng quỹ tự mình lấy sang xem. Chỉ nhìn một cái. Sắc mặt lập tức thì trở nên được phát trắng. Hắn vội vàng mở cửa. Từ đài cao phía sau đi ra. Rất cung kính cầm ngọc bài hai tay đưa trả lại cho cái này cầm y người tuổi trẻ. Trưởng quỹ cúi người nói. Xin thứ lỗi. Không biết đại nhân là trong cung tới. Nếu như có gì phân phó. Đại nhân chỉ để ý nói. Người tuổi trẻ. Ta kêu chân tiểu đao. Nghe qua sao. Trưởng quỹ sắc mặt đổi được hơn nữa sợ hãi. Thân thể vậy đè thấp hơn. Nghe qua. Người tuổi trẻ ừ một tiếng. Nghe qua liền tốt. Trong cung quý nhân muốn gặp phương chư hầu. Biết ngươi biết hắn. Cho nên muốn để cho ngươi hỗ trợ cầm hắn tìm tới. Trưởng quỹ hù được run một tí. Cúi đầu nói. Thảo dân chỉ là gặp qua hắn một lần. Quả thật thế nguyên cung nội thị tổng quản chân tiểu đao hừ một tiếng. Ta nói quý nhân, chẳng lẽ còn cần ta cặn kẽ nói cho ngươi là ai? Nếu như ngươi không ngu xuẩn, nên có thể đoán được mới đúng. Hắn đi về sau nhìn một cái ngừng ở ven đường vậy ba chiếc xe ngựa. Quý nhân liền ở trong xe chờ đây. Ngày hôm nay không thấy được Phương chư hầu, quý nhân cũng sẽ không hồi cung. Cho nên trưởng quỹ cắn răng nói, ta đi thử một chút. Chỉ có thể nói là đi thử một chút. Chân tiểu đao gật đầu một cái. Đi đi, một hồi có tin tức. Đi thẳng đến xe ngựa bên cạnh bẩm báo là được. Trưởng quỹ vội vàng đáp một tiếng. Vội vàng rời đi cửa hàng. Ở rất nhiều chuyện thần thoại xưa bên trong Trung Nguyên chỗ này, sẽ có thần bảo vệ che chở. Dựa theo những cái kia trong chuyện thần thoại xưa giải thích, đem Trung Nguyên tứ phương thần bảo vệ gọi là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bọn họ trấn thủ bốn phương, cột rửa tà ma. Nhưng mà những thứ này dẫu sao là truyền thuyết thần thoại, thế gian cũng không như vậy bốn phương thần linh bảo vệ. Dân chúng đều nghe qua truyền thuyết, lại cũng không mới có thể có người gặp qua. Ở trong Đại Hưng Thành trên giang hồ cũng có một cái thần bảo vệ. Rất nhiều người đều biết hắn tên chữ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hắn dáng vẻ. Chân tiểu đao trở lại bên cạnh xe ngựa cúi người nói. Bệ hạ, đã đi tìm. Đại sở hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở trong xe ngựa ừ một tiếng. Nhìn trong tay cuốn vở đó không phải là sách gì sách, mà là một phần ghi chép. Phần này ghi chép là ở hắn lên ngôi là đế sau đó không lâu bắt đầu. Xác thực nói là từ kiếm nô ra bắc sau đó bắt đầu. Cái này trên quyển sổ ghi chép không phải câu chuyện, đọc liền cùng những cái kia chuyện thần thoại xưa như nhau, làm người ta trong lòng khó nén tò mò. Dù là hắn là hoàng đế, 3 năm trước, phản tặc Dương Huyền Cơ phái người lẻn vào Đại Hưng Thành, chuẩn bị hành thích hoàng đế Dương Cạnh. Phái tới người là cao thủ tuyệt đỉnh. Một cái đêm mưa, thích khách này lẻn vào Thế Nguyên Cung. Thậm chí đã đến khoảng cách Đông Thư Phòng không tới 10 trượng khoảng cách. Lúc này mới bị đại nội cao thủ phát hiện. Trận chiến ấy, mấy chục tên đại nội cao thủ bị giết. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu bị một dây đàn đánh thủng ngực, suýt nữa bỏ mạng. 1.5 năm trước, một đám không rõ lai lịch thích khách ở hoàng đế ra ngoài đi tuần thời điểm mai phục tập kích. Bọn họ tinh thông ẩn giấu thuật, đội ngũ đi qua cũng không có phát hiện. Cùng ngự liễn qua lúc đó, thích khách từ ẩn giấu chỗ đột nhiên giết ra. Trong đó 2 người leo lên ngự liễn. 3 ngày trước, đại tặc Lý Huynh Hổ phái tới người mai phục ở Đại Hưng Thành bên trong. Ở hoàng đế tuần tra quân giữ thành đại doanh hồi cung nửa đường động thủ. Trong đó có 2 người hàng đầu cao thủ. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu miễn cưỡng ngăn trở một cái trong đó. Một cái khác kiếm chỉ hoàng đế cổ họng. Cái này 3 lần, là hoàng đế khoảng cách tử vong gần đây 3 lần. Sở dĩ hoàng đế không có chết, đều là bởi vì có người đột nhiên phát hiện thân cứu giá. 3 năm trước lần đó, hắn một trưởng chụp bay tên kia lẻn vào Thế Nguyên Cung thích khách. Cho tới thích khách kia liền đánh lại đều không dám, nhanh chóng chạy trốn. 1.5 năm trước lần đó, 2 người leo lên ngự liễn thích khách ở hoàng đế trước mắt đầu lâu bị nổ lên. Mà đánh bể bọn họ đầu là 2 cái ly trà, liền từ ven đường trong quán trà bay ra. 3 ngày trước, Giang Nam đại tặc Lý Huynh Hổ phái tới vậy 2 người thích khách sắp thuận lợi để gặp. Một người trôi giạt tới, một trưởng phá song kiếm đứt hết, 2 người đó xoay người chạy trốn. Một người trong đó chạy 7 trượng sau đó, bị người chỉ điểm một chút ở sau ót. Một người khác chạy 15 trượng sau đó, cũng bị người chỉ điểm một chút ở sau ót. Người này, chính là Phương Chư Hầu. Đại Hưng Thành trong chốn giang hồ thần, cũng bị người gọi là Đại Sở giang hồ thần. Hoàng đế cầm cuốn vở để ở một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau hồi lâu, hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Tiểu đao, hắn sẽ nguyện ý là chậm rời đi Đại Hưng Thành sao? Chân tiểu đao cúi người nói. Hắn cũng là Đại Sở con dân. Bệ hạ để cho hắn đi làm cái gì? Hắn tự nhiên, lời còn chưa nói hết. Hoàng đế chậm rãi nói, như hắn không chịu, chậm liền cầu hắn. Chân tiểu đao trong lòng chấn động một cái, xe ngựa ngừng đang đến gần tiệm cầm đồ bên này. Đường một bên khác, bên cạnh chính là một nhà nho nhỏ tiệm rượu. Một cái cả người áo xanh người đàn ông trung niên ngồi ở tiệm rượu bên trong. Trên bàn có hai bàn món chay, còn có một bình đang ấm áp rượu. Hắn nghiêng đầu nhìn xem xe ngựa bên kia, sau đó nhẹ nhàng than thở một tiếng. Có lẽ ta ban đầu cũng không nên nhiều chuyện. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.